Bí mật của ảnh đế. Chương 71, góc truyện audio.com. Tần Dịch Tắc thấy sắc mặt Lạc Ninh tái nhợt, lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm vai Lạc Ninh vai, nói, em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này anh và Lê Tân sẽ xử lý, nhìn sắc mặt em rất kém, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, Lê Tân cũng an ủi, đúng vậy, Lạc Ninh cậu đi nghỉ ngơi đi, anh tìm một cơ hội thích hợp để làm sáng tỏ chuyện này là được. Lạc Ninh đang mang thai, mới làm xong một đống kiểm tra trong bệnh viện, lúc này đầu còn hơi ê ẩm, dạ dày cũng rất khó chịu, nhưng cậu rất tỉnh táo. Hít sâu một cái, nắm chặt tay Tần Dịch Tắc nói, Dịch Tắc, em sẽ không để mọi người chỉ trích anh, lần trước anh đã lên Weibo giải thích rồi, chuyện lần này, giao cho em, được không? Vụ scandal lần trước, Tần Dịch Tắc công khai tỏ tình trên Weibo, còn phơi giấy đăng ký kết hôn làm bằng chứng. Lần này, Lạc Ninh cũng muốn bảo vệ danh dự alpha của mình. Cậu nghĩ đến một cơ hội rất tốt. Ngày mai vừa hay là liên hoan phim Nolan. Mỗi năm một lần, là lễ trao giải lớn nhất giới điện ảnh. Mà lễ trao giải này, từ phim nhựa, đạo diễn, biên kịch, đều là do các nhà phê bình có thâm niên được ủy quyền chấm điểm đánh giá. Sẽ không chịu ảnh hưởng bởi các scandal trên Internet. Giới giải trí thật thật giả giả, trừ phi người trong cuộc thừa nhận, bằng không, mấy tin bát quái của paparazzi chẳng có giá trị gì. Tai tiếng của Lạc Ninh và Tần Dịch Tắc, trước mắt vẫn chưa được định đoạt, các hạng mục chấm điểm của lễ trao giải cần được xác định từ trước. Không thể tùy ý thay đổi được, Lạc Ninh tin rằng cậu sẽ bắt được giải biên kịch mới xuất sắc nhất. Đứng giữa lễ trao giải muôn người chú ý đến. Một khi cậu bước lên đài lĩnh thưởng, nhất định sẽ có nhiều người mắng cậu kẻ thứ ba. Không biết xấu hổ, nhưng cậu không thẹn với lương tâm. Cậu phải đứng trước mặt toàn thể khán giả. Danh chính ngôn thuận thừa nhận Tần Dịch Tắc, cũng rửa sạch danh dự cho bản thân. Ngày 24 tháng 12, buổi trưa, dân mạng vẫn không ngừng chỉ trích Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh. Lúc này Lạc Ninh lại đứng dậy, đăng một bài viết nói. Đêm nay, tôi sẽ tham gia liên hoan phim Nolan với vị trí được đề cử cho giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất. Thu về lợi nhuận 2 tỷ, tôi không ngờ bộ điện ảnh chuyển thể đầu tiên của mình lại đạt được thành tích cao như vậy. Thật sự cảm ơn mọi người. Biểu hiện của cậu cực kỳ bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dân mạng cả ngày mắng cậu tức giận đến giơ chân, tập thể ồn ào dâng lên. Nói cậu lúc này còn đi tuyên truyền điện ảnh, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, thậm chí có người thề độc trên Weibo, nếu tên tiểu tam như mày có thể tẩy trắng, tao livestream nuốt quang não. Kết quả, Tần Dịch Tắc nhanh chóng share bài viết của cậu, nói, bộ phim mật mã số này quả thật rất khá, là thành tích em đáng nhận được, quần chúng vây xem sợ đến ngây người. Scandal của hai người này lộn xao đến đỉnh điểm rồi, còn làm như không có chuyện gì xảy ra đăng Weibo, đây rốt cuộc là yêu quá sâm đậm, hay là da mặt quá dày. Rất nhiều fan lý trí người thấy manh mối, dồn dập tỏ vẻ, tình hình có chỗ không đúng lắm, hay cứ chờ lời giải thích cuối cùng từ song phương đi. Tôi cảm thấy Tần Dịch Tắc không phải người như thế, nói thật, dựa vào tài hoa của Tiểu Lạc. Cần gì câu dẫn Tần Dịch Tắc chứ? Đương nhiên, chỉ có số ít lên tiếng. Đa phần người qua đường vẫn cảm thấy. Hai nhân vật chính của vụ scandal này. Mặt dày siêu cấp, 18:00 tối, liên hoan phim Nolan chính thức bắt đầu. Liên hoan phim Nolan là lễ trao giải lớn nhất trong năm. Bởi vậy tất cả nghệ sĩ đều sẽ trang điểm tỉ mỉ. Nhóm nữ minh tinh mặc đủ loại lễ phục hoa lệ. Nam minh tinh thì toàn Âu phục đặc chế, áo đuôi nhạn, năm nay, Tần Dịch Tắc không mặc áo đuôi nhạn, mà là xuyên một bộ Âu phục tối màu rất đơn giản. Mang ca, da, vắt màu xanh lam kẻ sọc, hắn và Lâm Tô sóng vai đi vào. Hai người là nam nữ nhân vật chính của, được mời tham gia liên hoan phim, tự nhiên phải đi cùng nhau. Trong giai đoạn phỏng vấn, phóng viên rất cơ trí không nhắc tới scandal, mà hỏi kế hoạch tiếp theo của Tần Dịch Tắc, bầu không khí rất hài hòa. mà trong kênh livestream, từ khi Tần Dịch Tắc xuất hiện, không biết xấu hổ, ngoại tình cặn bã tràn ngập màn hình. Tiếp đến, ngôi sao điện ảnh Chu Cẩm Vân, Vũ Đạo, biên kịch Lâm Tiểu Lạc cùng nhau bước vào. Trên kênh phát sóng trực tiếp, Lâm Tiểu Lạc một thân Âu phục nhạt màu, phối hợp với giày da trắng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng khoan khoái, trông đặc biệt có tinh thần. Người đàn ông nọ hơi nâng khóe môi, đôi mắt cong cong, nụ cười ôn hòa, dường như không bị ảnh hưởng gì từ vụ tai tiếng, vốn tướng mạo cũng rất tuấn tú. Dưới ánh đèn flash càng thêm không chút tì vết, giá trị nhan sắc cao vậy, không hề thua kém với minh tinh màn bạc nổi tiếng. Trên kênh livestream đạn bay như mưa, quả nhiên da mặt dày, chưa từng thấy ai da mặt dày như vậy. Ông trời ơi, cậu ta còn cười được cơ à, mắt tôi mù lòa rồi. Còn có kẻ thứ ba lớn lối như vậy, ha ha, nhìn cậu ta bị mắng tôi yên tâm rồi. Sau khi tiến vào nơi tổ chức lễ trao giải, Lạc Ninh tìm được chỗ ngồi của mình. Cậu, Vũ Đạo, Chu Cẩm Vân và vài người trong đoàn phim Mật Mã Số được sắp xếp ngồi ở hàng ghế thứ 5. Những minh tinh lưu lượng cao như Tần Dịch Tác, Tiêu Trác đương nhiên ở hàng đầu. Hai người không ngồi cùng chỗ. Cho nên, sau khi truyền hình trực tiếp, quần chúng vây xem mắng hai người rất nhanh tản đi. Mọi người bắt đầu chuyên chú vào các màn biểu diễn đặc sắc. Từng giải thưởng được công bố theo thứ tự. Năm ngoái Tần Dịch Tác cầm quan nam chính xuất sắc nhất. Theo quy củ năm nay sẽ không được đề cử. Còn, lại dùng thế hắc mã giết khỏi trùng vây. Liên tục gặt hái vô số giải thưởng. Nam diễn viên mới xuất sắc nhất Mật Mã Số. Chu Cẩm Vân, đạo diễn mới xuất sắc nhất Mật Mã Số. Vu Thành, nhóm NT. Fan đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Quả nhiên, một giây sau, nữ chủ trì liền mỉm cười nói. Đoạt được giải thưởng biên kịch mới xuất sắc nhất năm chính là Mật Mã Số, Lâm Tiểu Lạc, ống kính chuyển tới trên người Lâm Tiểu Lạc, còn rất cơ trí chuyển qua Tần Dịch Tác, chỉ thấy Tần Dịch Tác khẽ mỉm cười, chủ động vỗ tay, rất nhiều minh tinh nhận ra chiều gió không đúng lắm, lập tức phối hợp vỗ tay. Còn phòng livestream trong nháy mắt nổ tung, một đoàn NT, fan cùng người qua đường lần thứ hai ngoi lên chào phúng. Lâm Tiểu Lạc tên tiện nhân này mà lấy được biên kịch xuất sắc nhất á, Tần Dịch Tác thật không biết xấu hổ. Vỗ tay cho nó kia, một đôi không biết xấu hổ thế này còn dám góp mặt ở liên hoan phim. Không sợ bị quần chúng đập nát mặt sao, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiện nhân đều thành đôi thành cặp, nhất thời, kênh trực tiếp như màn mưa đạn, xem không rõ gì hết, Lạc Ninh mang theo mỉm cười bước lên đài lĩnh thưởng, khách mời trao giải vừa đúng là biên kịch nổi danh trong giới. Sư phụ của cậu Tiết An An lão sư, Tiết lão sư trao cúp cho cậu, mỉm cười nói, chúc mừng, đây là con nên nhận được, Lạc Ninh cảm kích từ tận đáy lòng, nhận cúp từ tay bà, người chủ trì nói. Tiểu Lạc, cậu có lời gì, muốn chia sẻ với khán giả không? Lạc Ninh đứng giữa sân khấu, tiếp nhận micro từ người chủ trì, khẽ mỉm cười, khuôn mặt của cậu phóng đại trên màn ảnh, ngũ quan tinh xảo, lúc cười rộ lên đặc biệt ôn hòa thân thiết, đôi mắt cậu trong suốt sáng ngời, thản nhiên nhìn chăm chú vào camera, từng câu từng chữ nói, có thể lấy được giải thưởng biên kịch mới, đương nhiên tôi rất vui. Lần đầu tiên thử đảm đương vai trò biên kịch điện ảnh. Trong quá trình này, được rất nhiều người giúp đỡ. Cảm ơn sự chỉ dạy của Tiết lão sư. Cảm ơn Vũ Đạo tin tưởng. Cũng cảm ơn toàn bộ thành viên trong đoàn. Nhờ vào nỗ lực của mọi người, bộ phim của chúng ta mới có được thành công như ngày hôm nay. Cậu rất lễ phép cúi đầu hướng về phía khán đài. Toàn trường lập tức phối hợp vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó, cậu đứng thẳng người, cười nhẹ nhàng, nói tiếp, ở đây, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người. Cậu dừng một chút, chờ toàn trường hoàn toàn yên tĩnh lại, mới cao giọng nói rằng, đó chính là bạn đời của tôi, Tần Dịch Tác tiên sinh. Quần chúng đang điên cuồng mắng cậu trên kênh trực tiếp, minh tinh toàn trường, vô số minh tinh kinh ngạc há hốc miệng ngay tại chỗ. Dường như có thể nhét vừa một quả trứng. Vô số quần chúng vây xem chấn động trợn tròn mắt, dường như muốn rớt cả con ngươi. Bạn đời, mọi người không nghe lầm đấy chứ? Lạc Ninh cười đến phong độ nhẹ nhàng, âm thanh trong sáng êm tai. Cậu cầm micro, nói rõ từng câu từng chữ. Trên thực tế, tôi là Omega, tôi và Tần Dịch Tắc tiên sinh đã sớm kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, anh ấy vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của tôi. Bởi vì giấc mộng của tôi là muốn đưa tác phẩm của mình lên màn ảnh. Anh ấy liền cổ vũ tôi đảm nhận vị trí biên kịch. Kịch bản của bộ, được tôi và Dịch Tắc hoàn thành trong lúc hưởng tuần trăng mật. Dịch Tắc đã đưa ra rất nhiều ý kiến giúp đỡ tôi. Thật sự rất biết ơn anh ấy. Nếu như không có Dịch Tắc, tôi cũng sẽ không đạt được thành tích như ngày hôm nay. Cậu nhìn về phía Tần Dịch Tắc, nghiêm túc nói, cảm ơn anh, Dịch Tắc, em yêu anh, minh tinh toàn trường và quần chúng vây xem. Thợ quay phim rốt cục hồi thần, lập tức đem máy thu hình nhắm ngay Tần Dịch Tắc. Trên màn hình, ánh mắt Tần Dịch Tắc tràn ngập ôn nhu, hướng về phía Lạc Ninh giơ ngón tay cái. Khán giả bỗng phát hiện, hôm nay, Tần Dịch Tắc mang ca, da, vát, và biên kịch Lâm Tiểu Lạc mang nơ, lại là cùng một tông màu. Đồ tình nhân, cái kiểu sâu ân ái này, khiến tất cả mọi người hoàn toàn câm nín. Mấy kẻ vừa rồi còn điên cuồng mắng Tiểu Tam lập tức yên tĩnh. Mọi người cảm thấy mặt sưng húp cả lên, hận không thể quay đầu đi xóa sạch những lời lẽ ngu xuẩn của mình. Dần dần, chiều gió khu bình luận cũng bắt đầu thay đổi. Tôi đã nói rồi mà, sao Tần Dịch Tắc có thể là người như vậy được, ngoại tình cái mông ấy. Người ta vốn là vợ chồng son mà, Tiểu Lạc thật lợi hại, còn là Omega nữa đó ó. Hai vợ chồng này ngọt ngào quá nhỉ. Lần trước Tần Dịch Tắc công khai tỏ tình, hôm nay đến lượt Lâm Tiểu Lạc, mấy tên mắng người ngoại tình, kẻ thứ ba các thứ, có não không đấy, đến cuối cùng, đột nhiên lại biến thành, đám paparazzi kia ăn hại nha, ồn ào tận mấy ngày, kết quả người ta vốn là vợ chồng, lần này tạp chí kia rớt đài chắc rồi, Lâm Tiểu Lạc là Omega cũng không biết, mất mặt quá đi mất. Vợ chồng son người ta thân thiết lại nói thành ngoại tình. Ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất năm đó. Lại nói, vợ chồng người ta thân thiết bị các người quay lại. Đây chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư à? Khu comment trên kênh trực tiếp loạn cao cao. Trên Weibo cũng hỗn loạn không kém. Rất nhiều fan lý trí đứng quan sát phấn kích đến độ phát khóc. Dồn dập biểu thị nam thần không hổ là nam thần. Không phụ lòng tin của bọn họ, các fan lúc trước bị dao động cũng trở về, tỏ vẻ sẽ tiếp tục ủng hộ, còn mấy kẻ chửi khó nghe, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Liên hoan phim, Lạc Ninh chậm rãi bước xuống khán đài, Tần Dịch Tắc đứng lên, đưa hai tay ra, cho Omega nhà mình một cái ôm thật rộng rãi, toàn trường vỗ tay như sấm dậy, sự kiện xịt căng đan chưa đánh đã tan. Paparazzi khóc như mưa, ngồi xổm mấy ngày trời canh me, kìm nén đến tận hôm nay. Muốn đợi trước lễ trao giải cuối năm bôi xấu Tần Dịch Tắc và Lâm Tiểu Lạc. Kết quả hai người bọn họ lại là vợ chồng. Paparazzi cấp tốc víu vào thân phận thật của Lâm Tiểu Lạc. Khởi động bộ phận điều tra, cố gắng thâm nhập, tưởng vớt phát được vài tin gì đó. Kết quả, càng điều tra càng hù người. Thì ra Lâm Tiểu Lạc tốt nghiệp hệ văn học trường Heman. Paparazzi rất nhanh đối chiếu với hình chụp tốt nghiệp tìm được cậu. Thời còn đi học, cậu không phải tên Lâm Tiểu Lạc, mà gọi là Lâm Lạc Ninh. Ngày thường hành tung rất bí ẩn, cực kỳ khiêm tốn. Hôm tốt nghiệp, nghe đâu có đội hộ vệ hoàng gia xuất hiện. Sinh viên cùng khóa suy đoán, có thể cậu là nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử, điện hạ Lạc Ninh, paparazzi thấy tin này xong mồ hôi lạnh chảy đầy người. Tìm hiểu kỹ càng thêm chút, tuổi tác cũng khớp, từ vườn trẻ đến trung học tất cả thời gian đều khớp. Này mẹ ơi, nhị hoàng tử Omega được bệ hạ cưng chiều nhất đây sao? Sau khi lễ trao giải kết thúc, trước khi Tần Dịch Tắc tuyên bố làm sáng tỏ, paparazzi lập tức xóa toàn bộ các bài đăng trên Weibo. Đồng thời áy náy post một bài Weibo, biên kịch Lâm Tiểu Lạc, Tần Dịch Tắc, xin lỗi, vô cùng xin lỗi đã mang đến phiền phức cho hai vị. Chúc hai vị bạc đầu giai lão, vĩnh viễn kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, hạnh phúc mỹ mãn. Rất nhiều quần chúng vây xem đều không nhìn nổi, dồn dập tỏ vẻ, Aparaji sợ nhanh vậy à, còn tưởng rằng các người sẽ tuôn ra một tin còn lớn hơn chứ. Kết quả bị Lâm Tiểu Lạc tát một cái đã nằm quay ra đó rồi. Ai, lần này Paparazzi vô dụng quá đi mất, nhìn cái dáng vẻ run rẩy này, chẳng lẽ cha được tin gì đó, phát hiện đối phương không phải là người nên đắc tội. Paparazzi khóc không ra nước mắt, công tác bảo mật của nhị hoàng tử điện hạ làm tốt quá. Giờ bọn họ có tin lớn cũng chẳng dám công khai. Lạc Ninh nhìn thấy bài post này, chỉ để lại một biểu tình ở khu bình luận, nụ cười này, cười đến sởn tóc gáy. Cả người phát run, người trong tạp chí nọ thức trắng cả đêm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phòng làm việc dịch tắc chính thức lên tiếng giải thích, kèm theo một tập hồ sơ gửi luật sư. Tần dịch tắc trực tiếp kiện tập thể phòng làm việc paparazzi này. Tội danh đương nhiên là ác ý bôi nhọ, tổn hại danh dự của nhân vật công chúng. Bằng chứng là toàn bộ ảnh chụp trên Weibo. Đây là tác phong sấm rền gió cuốn của Lê Tân. Tưởng bôi đen được Tần Dịch Tác, cũng không nhìn xem người đứng sau hắn là ai. Đám paparazzi này đá nhầm vào tấm sắt rồi mà chẳng tự biết. Còn Tần Dịch Tác, cuối cùng có thể đắc ý khoe hoàn chỉnh hôn thú lên Weibo. Tần Dịch Tác nói rằng, được bạn đời cho phép, hôm nay giấy hôn thú không cần phải làm mờ thông tin của em ấy nữa. Biên kịch Lâm Tiểu Lạc, gặp em, chính là chuyện hạnh phúc nhất đời anh. Những người hâm mộ phát hiện, trên hôn thú cột bạn đời của Tần Dịch Tác, tên đầy đủ hơi dài, Lạc Ninh Watson, tên thật kỳ cục, sau đó đã có người đột nhiên phát hiện, thảo luận ngay tại khu bình luận, hình như Watson là dòng dõi hoàng thất đế quốc mà, bệ hạ Caesar, không phải tên là Caesar Watson đó sao, tôi chắc chắn, đại hoàng tử cũng tên là Lạc Phi Watson. Nghe nói đại hoàng tử và nhị hoàng tử là sinh đôi khác trứng. Một người tên Lạc Phi, người còn lại, Lạc Ninh, tôi, vị này không phải nhị hoàng tử đấy chứ. Mọi người, nhóm quần chúng vây xem lưng toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là những người lúc trước chửi ầm dưới Weibo của Lạc Ninh. Vội vội vàng vàng đi xóa comment của mình, sợ bị điều tra chứng minh thư. Phía dưới Weibo của Tần Dịch Tác, những người hâm mộ cũng phát điên rồi. Nam thần anh kết hôn với ai em cũng ghen tị với người đó. Nhưng anh lại cưới nhị hoàng tử. Em càng ghen tị với anh. Nhị hoàng tử là của em mờ. Vậy mà dám bắt cóc nhị hoàng tử. Cậu mau cảm nhận địch ý của Alpha toàn đế quốc đi. Bạn đời của anh thật sự là nhị hoàng tử điện hạ ư? Dịch tắc anh giỏi quá đi mất. Quả nhiên chỉ có dịch tắc của chúng ta mới xứng với nhị hoàng tử. Hai vợ chồng này chọc không nổi đâu. Mau chuồn thôi, mà Weibo Lạc Ninh, giờ phút này phong cách càng trở nên kỳ quái. Bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Thì ra anh chính ra điện hạ Lạc Ninh. Ông trời ơi, điện hạ Lạc Ninh trong truyền thuyết ấy hả? Điện hạ, từ hôm nay trở đi, tôi là fan trung thành của cậu. Điện hạ Lạc Ninh của chúng ta thật dễ nhìn, tính tình cũng tốt, còn tài hoa rực rỡ vỗ mông ngựa không nổi nữa rồi. Điện hạ mau liếc mắt nhìn em một cái đi, khó trách Tần Dịch Tắc bảo ảnh cưới được Omega tốt nhất trên đời. Ảnh nói chẳng sai tí nào, ghen ghét Tần Dịch Tắc, rút kiếm đi, Lạc Ninh điện hạ phải là của ta. Lạc Ninh điện hạ, yêu anh quá, nhà anh có thiếu người máy quét dọn không? Hoặc cái máy trò chuyện lúc buồn ấy. Lạc Ninh nhìn đống bình luận này, tâm tình khá là bất đắc dĩ. Cậu vốn không định công khai sớm thế. Nhưng mà, nếu paparazzi đã đòi tới cửa, cậu chỉ đành công khai. Lại nói còn chưa tính chuyện, bọn họ mắng Tần Dịch Tắc bừa bãi. Mắng cậu kẻ thứ ba, thật sự không nhẫn nhịn nổi. Vậy cũng tốt, đã công khai, sau này khỏi cần lén la lén lút. Lạc Ninh khẽ mỉm cười một cái, nắm chặt tay Tần Dịch Tắc nói, lần này, anh hài lòng chưa? Tần Dịch Tắc rất hài lòng, toàn thế giới đều biết hắn và Lạc Ninh bên nhau, hắn sung sướng đến đòi mạng, hận không thể ở trước mặt tất cả mọi người nhiệt tình hôn Omega của hắn. Tuyên bố với mọi người rằng Omega này là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp đi. Trong phòng ngủ, Tần Dịch tắt tiện tay đóng Weibo, ôm Lạc Ninh, áp xuống giường, nụ hôn nhiệt tình rất nhanh rơi xuống, từ cái trán, chóp mũi, hôn một mạch xuống đôi môi, sau đó ngậm lấy, Lạc Ninh bị hôn đến khó thở. Tần Dịch tắt tay chân lanh lẹ cởi quần áo cậu, va chạm gây nổ đến nơi rồi. Lạc Ninh bỗng dùng sức đẩy Tần Dịch tắt ra, nói, Dịch tắt, đừng như vậy. Tần Dịch tắc bị cắt đứt hưng phấn, hơi khó hiểu, thấp giọng nói, Lạc Ninh, anh muốn em, Lạc Ninh lắc đầu, không được, Tần Dịch tắc cau mày, sao vậy, không phải em cũng rất thích chứ, bên tai Lạc Ninh đỏ ửng lên, nói, em mang thai, Tần Dịch tắc sửng sốt, cái gì, Lạc Ninh lặp lại, em nói, em mang thai, chúng ta sắp có con rồi, Tần Dịch tắc sững sờ như trước. Em không uống thuốc tránh thai ư, thì ra, trong khoảng thời gian này, Tần Dịch tắc thường cùng Lạc Ninh thân thiết, là vì hắn cho rằng Lạc Ninh uống thuốc tránh thai, sẽ không mang thai, đầu ngốc này, cái gì cũng cho mình là đúng. Lạc Ninh nhịn cười nói, tại sao em phải uống thuốc tránh thai? Em muốn có con, Tần Dịch tắc rốt cục phản ứng lại, hưng phấn nhìn Lạc Ninh, thật không, em thật sự mang thai. Lạc Ninh gật gật đầu, Tần Dịch tắc rốt cục tin, kích động ôm Lạc Ninh, sau đó liền buông cậu ra, sốt sắng hỏi, anh, vừa nãy anh không làm đau em chứ, còn có sao không, anh sơ suất quá, thế mà không biết em mang thai. Lạc Ninh nhìn dáng vẻ sốt sắng của hắn, không nhịn được bật cười, được rồi, đừng lo lắng, em đi bệnh viện kiểm tra rồi. Con rất khỏe mạnh, Tần Dịch tắc lúc này mới thả lòng, nhẹ nhàng ôm Lạc Ninh vào trong ngực. Sau khi đánh dấu, hắn cho rằng Lạc Ninh sẽ uống thuốc tránh thai, cho nên hắn vẫn không dám hỏi, sợ Lạc Ninh không vui. Không ngờ, Lạc Ninh không uống thuốc, hoài thai một cách tự nhiên, quả thật không thể tin được. Lạc Ninh vậy mà nguyện ý sinh con cho hắn, đứa nhỏ thuộc về hai người. Đây là món quà trời cao ban tặng cho bọn họ. Tần Dịch tắc ôm Lạc Ninh, ngón tay hơi run, sau một lúc lâu, hắn mới ôn nhu hỏi, thân thể em có chỗ nào không khỏe không? Anh mua chút đồ cho em tẩm bổ nhé. Đúng rồi, ngày mai anh đi mua một bộ giường cho trẻ. Lạc Ninh cười nói, đứa nhỏ còn chưa sinh ra mà, mua giường cho trẻ làm gì chứ? Tần Dịch tắc lúng túng sờ mũi. Vậy anh làm gì bây giờ? Hắn thật sự rất kích động, không biết mình giúp được gì. Vừa nghĩ tới tương lai đứa nhỏ có lẽ sẽ rất giống Lạc Ninh, hắn liền mềm lòng đến không được, nâng trên tay cũng sợ không vững. Trái tim Lạc Ninh ấm áp, khẽ dựa vào lồng ngực Tần Dịch tắc, nói, bây giờ anh phải học làm người cha thật tốt. Tần Dịch tắc đỏ lỗ tai, được, anh nhất định sẽ cố gắng học tập. Qua vài giây, hắn liền cẩn thận siết chặt cái ôm, hôn lên trái Lạc Ninh, nói, Lạc Ninh, anh yêu em. Lạc Ninh dựa vào ngực hắn nhắm mắt lại, khóe môi dương lên một nụ cười hạnh phúc, em cũng yêu anh, Dịch tắc, cho nên em mới không uống thuốc tránh thai, muốn tặng cho anh một đứa nhỏ đáng yêu. Sau này, chúng ta vẫn nắm tay hết đời, biến cuộc hôn nhân hợp đồng của chúng ta, kéo dài mãi mãi. Trở thành cuộc hôn nhân mỹ mãn nhất, được không? Hoàn chính văn, cách chương.